Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1097, Phong Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài dòng sinh tử tuyến, hoang mạc chỗ sâu hơ tại đen tối quang sắc bên trong, một ít mơ hồ dư sức tồn tại, lặng yên không một tiếng động lung gần hoặc gió xoáy mãng thể, hoặc tóc rắn thân ngựa, hoặc là to đầu thân nhỏ, hoặc là hai tay như chân gà hình người hoang mạc là rất khô cạn. Loại này, khô cạn, tác dụng tại thần hồn chỗ sâu, thuận tiện cũng liên lụy nhục thân. Chỉ có sinh hồn thạch lực lượng, có thể chống cự. Mà sinh hồn thạch trọng yếu nguyên vật liệu một trong, chính là âm ma đầu. Những thứ này dị dạng quái đồ vật, hoặc là nói, những thứ này bình thường ma, đúng dưới loại tình huống này. Khô cạn, bên trong như cá gặp nước. Ma thân thể, quả thật. Khô cạn, một phần, không phải hoang mạc tạo cho ma, mà là ma tồn tại, khuếch trương hoang mạc. Nhích tới gần âm ma mấy ít cũng trăm, hơn nữa mơ hồ có một ít kết cấu, bày ra lặng lẽ vây kín tư thái. Không giống những thứ kia thỉnh thoảng xuất hiện tại đường danh sinh tử linh tinh đồng loại, vốn không có đầu con ruồi dường như loạn chuyển. Vô ngần hoang mạc bên trong, vẫn là xem tới được Thái Dương. Nhưng là ngẩng đầu nhìn đến kia luân Thái Dương, vĩnh viễn che một tầng đen tối, giống như là trên gương đồng, như thế nào cũng lau không đi gì vết. Ngươi còn xem tới được nó, có thể vĩnh viễn không cách nào thông qua nó, thấy rõ chính mình. Liền vô ngần hoang mạc đều có thể chịu đựng, hắn, muốn làm gì đâu. Một cái đắp ở hắc bào trong đó người nói ra, chiếc này hắc bào không giống bình thường, có một loại phi thường trầm trọng, đúc bằng sắt chất cảm. Tại hai bên vạt áo vị trí, rơi xuống hai cây màu đen mũi tên. Kia mũi tên lóe sắc bén, hết sức sắc bén, cũng không chỉ có là phổ thông đồ trang sức. Mà là thật sự tùy thời có thể an một cây mũi tên, dùng cho giết địch. Loại này huyền ngục rủ tiễn áo dài, là đại tần trấn ngục tư ký hiệu. Tại trấn ngục tư độc môn bí thuật hô ứng dưới, hắc bào phía sau còn có thể hiện ra một tòa hắc ngục đồ án, đại khái tại loại này trạng thái dưới, loại này áo choàng mới có thể bị càng nhiều người nhận ra. Bất quá, phỏng chừng trên đời này không ai có thể nguyện ý, mình có thể nhận ra nó. Đi hỏi một câu lạc, nói chuyện, là khác một người mặc đồng dạng hắc bào người. Chẳng qua mũ trùm đầu vén xuống, lộ ra một cái trơ trụi trán, trên trán hoa văn dọc theo xiềng xích, theo cái ót, rủ vào cổ. Người này thò ra tay phải, duỗi tại trước mặt năm ngón tay một khép lại. Những thứ kia chính tại ở gần, mơ hồ dư sức. Đồ vật cơ hồ là trong cùng một lúc, phát ra đủ loại quái dị, chói tai hú gọi. Nhưng rất ngắn ngủi, thanh âm kia vừa xuất hiện, liền chấm dứt. Chỉ để lại một nơi đầu. Hiếm lạ cổ quái, hung ác dị dạng, âm ma đầu. Âm ma bản thể nửa hư nửa thực, đầu vì ma khí, thân thể mới có thật thể. Nhưng sau khi chết thì ngược lại, chỉ có đầu có thể bảo lưu lại tới, do hư chuyển thực, thân thể thì do thực chuyển hư, trực tiếp tiêu tán. Cùng âm ma đánh giết, âm ma đầu là duy nhất. Chiến lợi phẩm, bọn chúng có thể dùng tới tạo nên sinh hồn thạch, nhưng sinh hồn thạch tích lũy nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể tác dụng tại hoang mạc. Đồ duy, cái kia toàn thân đều đắp ở hắc bào bên trong người, có chút bất mãn mở miệng nói. Trước khi đến ta liền nói cho ngươi, động thủ liền động thủ, không muốn gây ra đại động tĩnh. Vậy cũng là đại sao? Trên đầu chọc hoa văn xiềng xích nam tử nhìn một chút hắn, rốt cục thì thở dài một hơi. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, từ bụi mù tràn ngập nơi xa, bước đi tới một bóng người. Cũng khoác huyền ngục rủ tiễn áo dài, mũ trùm đầu đồng dạng vén xuống. Bất quá là tóc dài, tay trái trên treo một con móc. Tay trái của hắn, kéo theo một cái hùng tráng, không nhúc nhích hình người thân thể. Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn đến, bị hắn kéo theo đi về phía trước chính là cái kia. Đồ vật, một cặp rất lớn sừng trâu. Ta bắt được này đầu tương ma. Người này cười nói, thượng trương, vẫn là cái kia đắp ở hắc bào bên trong thân ảnh xoay người lại xem ra, ngữ khí có một ít bất đắc dĩ. Giết là được, ngươi bắt hắn trở về tới làm cái gì? Tương ma ai? Thượng trương nói ra, giết liền tản mát, cái gì đều không thừa xuống. Cùng âm ma bất đồng, tương ma là có thần trí, có tư cách thống ngự đại đội âm ma, coi như là ma, cấp thấp, quan quân, nhưng kỳ thật ma trong thế giới, có tồn tại hay không? Quan quân, như vậy khái niệm, người nào lại biết đâu? Ma chiều khoảng cách hiện nay thời đại, đã quá lâu bất quá có một chút là rất rõ ràng, tương ma loại vật này, sau khi chết liền đầu cũng không thừa nổi, tất cả đều có thể tán vì ma khí. Bàn về, thu hoạch, tới, lại vẫn không bằng âm ma. Tóm lại suối quẩy thật sự, giết cũng bạch giết, lại còn khó đối phó. Nhưng là một đầu tương ma, biết phi thường có hạn, giá trị cơ hồ không có. Đắp ở hắc bào bên trong người hỏi. Người bắt hắn trở lại, ý nghĩa ở đâu? Hắn không dễ bắt, người này vẫn cười nói. Đắp ở hắc bào bên trong người nổi giận. Đây là có được hay không bắt vấn đề sao? Ta con mẹ ngươi, ta hỏi ngươi bắt hắn có ích lợi gì? Tốt lắm. Thượng Trương bên trái nhẹ buông tay. Một tiếng nhẹ vô cùng nổ vang. Cái kia sừng châu tương ma, nổ thành một đoàn ma khí, nhanh chóng băng tán, lại như trùng tử giống nhau, chui vào hoang mạc trong lòng đất. Không nên tức giận nha, Át Phùng. Thượng Trương cười nói, mẹ kiếp, từng đám không để tâm. Này lại không phải là cái gì chỗ an toàn. Gọi đám kia sói non nhìn chăm chú trên thì phiền toái. Át Phùng thúc giục, mau lại đây hỏi vấn đề. Tốt tốt, Thượng Trương cho nên đến gần đến đây, đi qua đầu chọc Đồ Duy, đi đến Át Phùng phía sau. Trên mặt mang theo tươi cười, cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, nằm một cái vết thương đầy người người. Đại khái là trung niên nhân bộ dạng, nhưng ánh mắt rất ảm đạm, khóe mắt nếp nhăn tựa như tại thêm thâm sâu. Mà tán trên mặt đất tóc dài, tại một cây biến bạch hắn chính đang nhanh chóng già yếu. Kim thể ngọc tủy, đã bị đánh vỡ. Thần lâm chi cảnh, không còn tồn tại. Ngươi tốt, Đặng Nhạc tiền bối. Thượng Trương nhìn mắt hắn, cười nói. Lúc trước vội vã giao thủ, còn chưa tới kịp hướng ngài giới thiệu ta chính mình. Kẻ hèn đại tần trấn ngục tư, Thượng Trương, ưỡn tại 10 tên tư ngục trưởng hàng ngũ. Nằm trên mặt đất là Đặng Nhạc, mà lên Trương mắt hướng Đặng Nhạc bên cạnh nhìn một chút, đột nhiên đeo chút ít đau thương tâm tình. Hiện tại, là 9 tên rồi. Tại Đặng Nhạc bên cạnh, còn nằm một người. Hoặc là nói, một cỗ thi thể. Đồng dạng ăn mặc huyền ngục rủ tiễn áo dài thi thể. Nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại phần lưng có một cái nắm tay trống rỗng, xuyên qua huyền ngục rủ tiễn áo dài cùng thân thể của hắn, còn quán xuống mặt đất, đen nhánh nhìn không thấy đáy. Hình như là bị một cây vô hình trường thương, đóng đinh trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên vì bắt được Đặng Nhạc, đại tần trấn ngục tư cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thượng Trương biểu cảm không hề hung ác, mà Đặng Nhạc lặng lặng nhìn hắn, sau đó kéo kéo khóe miệng, cười. Hắn trì hoãn buông lời. Rất hân hạnh được biết ngươi, Thượng Trương. Hắn âm thanh cũng có chút lão thái rồi, không có khí lực gì. Gọi người rất khó tin tưởng, như vậy suy yếu hắn, lại có thể tại đại tần trấn ngục tư 4 danh tư ngục trưởng vây bắt dưới, mà lại chiến mà lại trốn, dây dưa 3 ngày lâu, còn giết chết trong đó một tên tư ngục trưởng. Rất tốt, ta thích giao bằng hữu. Ngươi tốt với ta, ta cũng vậy đối với ngươi tốt. Thượng Trương cười nói, ngươi có thể đủ trả lời ta vài vấn đề sao? Đương nhiên, chúng ta lão tần người, từ trước đến giờ có dìu dắt hậu bối truyền thống. Đặng Nhạc nói chuyện nên rất lao lực, nhưng hắn dùng đáng sợ ý chí lực, khiến thanh âm của mình lộ ra vẻ bằng phẳng, ôn hòa. Bất quá, căn cứ vào lễ độ, ngươi có phải hay không nên trước giải đáp một thoáng nghi ngờ của ta đâu? Thượng Trương rất chân thành suy nghĩ một chút. Hẳn là nên, bất quá ngươi tốt nhất hỏi nhanh lên một chút. Hắn dùng ngón tay tại Đặng Nhạc phía trên thân thể hư lung lay mấy cái, thật giống như rất xấu hổ. Bởi vì ngươi trạng thái ngươi cũng biết. A, Đặng Nhạc vừa cười. Ta tâm lý nắm chắc. Cái này tóc đã bạc trắng non nửa nam nhân, dùng tò mò ánh mắt nhìn Thượng Trương. Các ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Chấm, bằng hữu của ngươi bên kia tin tức lạc. Thượng Trương cười nói. Không có khả năng, Đặng Nhạc cũng đang cười. Kia người bằng hữu vĩnh viễn sẽ không bán đứng ta. Đương nhiên, đương nhiên. Bằng hữu của ngươi rất trung thành. Thượng Trương trấn an tựa như nói. Năm đó hắn trơ mắt nhìn phụ thân của tự mình bị chết cháy, đều cũng không nói đến tung tích của ngươi. Bất quá đâu, Thượng Trương nói ra, các ngươi lâu như vậy không có liên hệ rồi, ngươi có biết hay không, hắn sau lại sinh đứa bé. Ai, Thượng Trương rất có một ít tiếc hận thở dài một hơi. Chuyện này rất kỳ quái. Ngươi biết không, rất lâu, người nếu có hài tử, đã có rồi nhược điểm. Đặng Nhạc gật đầu, lý giải rồi, Thượng Trương cười nói, lẫn nhau lý giải chứ sao. Cũng không biết mọi người nói có đúng không là một cái. Lý giải, hài tử kia thế nào? Đặng Nhạc hỏi, có thể như thế nào? Nuôi đã dậy chứ sao? Thượng Trương nói ra, người nào có thể như vậy không nhân tính, đối một đứa bé hạ tử thủ A, Đặng Nhạc trầm mặc một hồi, lại hỏi. Kia bằng hữu của ta đâu? Cái này chỉ muốn giữ bí mật. Thượng Trương biểu cảm còn thật sự. Trấn ngục tư có quy tắc, ngài mới có thể đủ lý giải. Lý giải, Đặng Nhạc nói. Thượng Trương nhìn hắn, nở nụ cười. Cho nên ta vĩnh viễn sẽ không sinh con. Vĩnh viễn không lập gia đình lão bà. Đặng Nhạc nhìn một chút hạ bộ của hắn, cười nói. Tiến cung là được rồi. Vậy không được. Thượng Trương phản ứng rất kịch liệt. Ta ghét nhất những thứ kia thái giám chết bầm rồi. Một chữ muốn tải trong miệng quấn ba vòng, suốt ngày bất âm bất dương cách ứng với người, từng đám tâm lý rất biến thái. Tính tình không tốt lắm Át Phùng, cùng trên đầu chọc hoa văn xiềng xích Đồ Duy, vô luận đến cỡ nào không nhịn được, ở trên cao Trương bắt đầu câu hỏi sau, liền đều giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên tại phương diện này, đều rất tín nhiệm người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn thật giống như cùng Đặng Nhạc hàn huyên được rất vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn quên mất thẩm vấn mục đích. Đặng Nhạc nhắc nhở hắn nói, ngươi có thể hỏi ta vấn đề. Các ngươi xem, Thượng Trương nhìn một chút Át Phùng cùng Đồ Duy, hết sức đắc ý. Ta đã nói rồi sao? Cùng người thuận tiện, cùng bên mình liền. Xuất môn bên ngoài, phải nhờ vào bằng hữu thôi. Hắn quay đầu trở lại tới, nhìn về phía Đặng Nhạc. Ta đây hỏi một chút ngươi. Chúng ta muốn tìm chính là cái kia người, ở nơi đâu a? Đặng Nhạc rất chân thành nhìn hắn. Ta không biết, Thượng Trương đè mi tâm. Ngươi thụ thương nặng như vậy, là có khả năng đưa đến mất trí nhớ. Ta có thể lý giải. Hắn rất bản trí cốt, phí sức giúp Đặng Nhạc kiếm cớ. Sau đó nói, ta đây đổi lại một cái vấn đề, hắn, muốn làm gì a? Thượng Trương nhìn chung quanh một chút. Như vậy cái địa phương quỷ quái. Hắn cũng ngẩn đến đi xuống sao. Có thể là trưởng thành sao? Đặng Nhạc cười nói. Thượng Trương rất chân thành nói. Ta vừa mới hỏi ngươi hai vấn đề, nhưng là ngươi chỉ trả lời một cái. Ta ghét nhất nói chuyện phiếm không chăm chú, chỉ trở về nửa đoạn lời nói người. Chúng ta mới vừa quen, ngươi không để cho ta thất vọng, có được hay không? Đặng Nhạc trì hoãn buông lời. Người trẻ tuổi, hai vấn đề, đều là đáp án này. Ta một thanh tuổi, còn có thể lừa ngươi sao? Thượng Trương chậm rãi gật gật đầu, sau đó mím môi, mỉm cười. Ngài khả năng không hiểu rõ lắm hiện tại trấn ngục tư. Chúng ta hỏi thủ đoạn, cùng trước kia không là một kiểu. Thật đáng mừng, Đặng Nhạc nói ra, Giang Sơn thay có tài người ra, các dẫn đầu mấy trăm năm đâu. Thượng Trương từ từ ngồi chồm hổm xuống, trên mặt vẫn tươi cười, dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng nhặt lên Đặng Nhạc tay phải ngón trỏ. Một ngón tay đoạn sông, đúng không? Vô ngần hoang mạc bên trong, là ngay cả gió cũng không có, bởi vì thổi không vào đi. Nhưng ở sinh tử tuyến bên này không thể làm gì gió, có lẽ đã từng lướt qua thảo nguyên, hoặc là khẽ lướt qua cây liễu, có lẽ từng tại sông dài vùng trời phiêu quyển. Như vậy quan hà đài, nó có lẽ cũng đã tới. Quan hà đài trên, các nước thiên kiêu tụ tập. Sớm đã là tinh kỳ giăng đầy, đầu người tích góp động. Hoàng Hà Chi hội chính thức bắt đầu thời gian, là thất nguyệt 11 nhật. Nhưng kỳ thật ngay từ lúc thất nguyệt 9 ngày, so sánh vũ liền đã bắt đầu. Hoặc là gọi là, tiền kỳ chọn lựa. Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi, vô luận là nội phủ trường, ngoại lâu trường, đều chỉ có 16 danh ngạch. Trong đó thiên hạ lục đại cường quốc liền chiếm 6 cái. Còn lại 10 cái danh ngạch mới do những quốc gia khác cạnh tranh. 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, thì tổng cộng chỉ có 8 chính cuộc thi danh ngạch. Chỉ lấy ra 2 cái vội tới những quốc gia khác cạnh tranh. Đối rất nhiều quốc gia mà nói, bọn họ cạnh tranh mục tiêu, kỳ thực cũng chỉ là Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi tư cách mà thôi. Lấy được chính cuộc thi tư cách đã có rồi càng nhiều lời quyền. Nếu có thể vào cái 1-2 đợt, cũng đã tại vạn yêu chi môn sau có đất đặt chân. Có chính mình độc lập bắt yêu tộc, chế tạo khai mạch đan khả năng. Mà không cần vĩnh viễn vây khốn hữu tại quay chung quanh khai mạch đan thành lập tiến cống hệ thống chung, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bá chủ quốc kiềm chế. Đương nhiên, không là tất cả thu hoạch đều thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc lực không cách nào xứng đôi thiên kiêu thành tích kết quả, cũng rất đáng sợ. Bằng không vạn yêu chi môn sau, những thứ kia vứt đi cứ điểm là từ gì mà đến. Đối với Hạ quốc, Ngụy quốc, Thịnh quốc, Tống quốc các loại đại quốc mà nói, bọn họ muốn, khẳng định không chỉ như thế. Đỉnh nặng nhẹ, lực người thắng ai không muốn hỏi. Nhưng thiên hạ chí cường quốc gia, chỉ có kia 6 cái. Kẻ đến sau muốn cướp lấy, cần trả giá nỗ lực, rất nhiều. Quan hà đài chính giữa, lục hợp trụ vây lại diễn võ trường, đã sớm mở ra. Tham dự lần này Hoàng Hà Chi hội quốc gia, trừ thiên hạ lục cường bên ngoài, tổng cộng còn có 136 quốc. Trên thực tế, có thể tới tham dự Hoàng Hà Chi hội, cũng đã là quốc lực cũng không tệ lắm tiểu quốc rồi. Lấy Tây Cảnh mà nói, như Mạch quốc, Thành quốc, Lạc quốc các loại, căn bản là không có phái người tới tham gia. Trừ không có gì thắng lợi hy vọng, con đường xa xôi còn muốn lãng phí vốn là trứng chọi đá cường giả dẫn đội bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Hoàng Hà Chi hội tiền kỳ chọn lựa, là không khỏi sinh tử. Rất nhiều tiểu quốc, đáng giá bồi dưỡng thiên mới có thể liền như vậy mấy cách, còn chỉ vào bọn họ có thể trưởng thành, thành vì quốc gia trụ cột vững vàng, lại liên tiếp cái mấy trăm năm quốc vận. Thả vào Hoàng Hà Chi hội đi lên hợp lại tiêu hao căn bản hao không nổi. Trên thực tế Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi, cũng không khỏi sinh tử. Chẳng qua chủ trì chính cuộc thi cường giả, dựa theo lệ cũ, có thể tại cuối cùng trước mắt xuất thủ giữ được thiên kiêu không chết mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, 136 quốc gia tham chiến đội ngũ, cạnh tranh kia thiếu được đáng thương chính cuộc thi danh ngạch cũng đủ để nói rõ so sánh chọn kịch liệt. Mà này 136 quốc gia bên trong, cạnh tranh 10 cái nội phủ cảnh buổi diễn chính cuộc thi danh ngạch có 112 người. Phần lớn tham dự Hoàng Hà Chi Hội quốc gia, đều phái ra nội phủ cảnh tu sĩ tham chiến. Cạnh tranh 10 cái ngoại lâu cảnh buổi diễn chính cuộc thi danh ngạch, có 75 người. Cạnh tranh 2 cái 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường chính cuộc thi danh ngạch, chỉ có 17 người nói là 30 tuổi trở xuống không hạn chế, người thật phái cái không tới 30 tuổi nội phủ cảnh tu sĩ tới, đó cũng là không có gì ra sân khả năng. Nội phủ trường nhiều như vậy người. Chẳng trách nhiều người như vậy đều nói, nội phủ trường mới là cạnh tranh kịch liệt nhất buổi diễn. Tề đường phố nơi nào đó phòng trà bên trong, nghe vệ binh hồi báo, Tào Giai nở nụ cười. Khương Thanh Dương, khẩn trương hay không? Đương nhiên không thể như vậy tính. Ngồi xếp bằng ở hắn đối diện Khương Vọng nói ra. Chẳng qua là ngoại lâu trường cùng 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường ngưỡng cửa tương đối càng cao, trước tiên liền đào thải một nhóm lớn người mà thôi. Về phần nhanh không khẩn trương. Hắn cúi đầu nhìn một chút trường tương tư. Nghe được thiên hạ anh hùng đều tới đây, kiếm của ta đang run. Sau đó cười khẽ. Nó rất hưng phấn. Cách trường.